Hai A gặp nhau ắt có một O. Chương 29, cẩu tâm cưỡi, ngốc ơi là ngốc. Góc truyện audio.com. Giọng điệu Bách Hoài thật ôn nhu, mặt trời từ từ lặn xuống sau lưng anh cũng ôn nhu không kém cơn gió trời khi chạng vạng thổi qua mang theo chút se lạnh đầu thu còn rất dịu dàng. Ôn nhu đến nỗi Giản Tùng Ý đang xù lông xù cánh bỗng nhiên xẹp xuống mềm xèo à, mềm mềm, xấu hổ, tai lại đỏ lên. Giản Tùng Ý nói, dỗ dành, rõ ràng không phải như thế, cũng không phải là ý đó. Tại sao qua miệng người này nghĩa của từ lại bắt đầu móp méo, không hề đúng với ý hắn chút nào. Hai chữ, dỗ dành, này lúc mình nói ra là đàn ông đích thực, Bách Hoài nói ra không hiểu sao mình lại nhõng nhẽo cây Etiota P đi được. Một bên mềm nhũn đánh không đau, một bên muốn đứng lên đòi quyền làm đàn ông, hắn chỉ có thể ném một cái liếc mắt khinh thường mà hắn cho là cool fresh. Mẹ nó ai thèm ôm anh? Hai thằng được dựa ôm tới ôm lui, anh không sợ ói hết thịt mới ăn ra à, nói xong hắn quay đít đi xuống dưới. Bách Hoài ở phía sau hắn, không nhịn được mà cười khẽ, em nói xem sao em trở mặt nhanh vậy. Tôi chỉ đi toilet thì đột nhiên em xông tới mắng tôi tới tấp, nói muốn dỗ dành tôi. Tôi để cho em dỗ thì em lại ư dỗ, làm sao em khó hầu hạ như vậy hả? Bạn nhỏ xấu tính, Giản Tùng Ý không nhịn được quay đầu lại, nhăn mặt trừng mắt. Nếu anh thực sự đi toilet thì sao tôi lại chạy tới mắng anh chứ hả? Tôi không phải đi toilet thì còn có thể đi đâu nữa? Ba lô của tôi vẫn còn ở chỗ em mà. Giản Tùng Ý ngây người. Ờ ha, ba lô của Bách Hoài vẫn còn ở chỗ của hắn kia. Nghĩ đến vừa rồi mình tự dưng điên khùng chạy tới bắn một tràng dài cảm động vãi nồi ra, từ mặt đến cổ đều đỏ phừng phừng, hắn chỉ hận không thể tự đào một cái hố rồi chôn mình vào. Gần đây chính hắn càng ngày càng dễ xúc động, càng ngày càng mất trí, đều là bị Bách Hoài làm cho máu dồn lên não, quả nhiên không nên cùng cậu Bách Hoài làm bạn bè. Đúng, không nên cùng anh ta làm bạn bè, anh ta không xứng. Giản Tùng Ý đã tuyên bố đời này sẽ nghỉ chơi với anh mà bởi vì một ống thuốc ức chế, một xíu quan tâm, thêm một xíu tiểu tiết ba chấm, không hiểu tại sao lại có thể dễ dàng tha thứ cho anh được. Giản Tùng Ý ừm một tiếng, chuẩn bị tâm đắc cà khịa Bách Hoài. Bách Hoài ấm áp nói, thế nhưng những gì em nói đều đúng, quả thật trong lòng tôi có vướng mắc chỉ một chút thôi nhưng không ngờ đối với em lại nghiêm trọng như vậy. Lúc ấy tôi tới Bắc Thành, là tôi không đúng, song kỳ thật cũng không phải bởi vì chuyện này. Còn rốt cuộc là vì sao thì sau này tôi sẽ nói cho em biết, mà sau này là khi nào thì tôi phải xem biểu hiện của em đã. Tâm trạng của Giản Tùng Ý bây giờ mới lắng xuống, hừ nhẹ một cái, anh làm như tôi thèm biết lắm vậy. Miệng tuy là nói thế nhưng bước đi lại không tự chủ được chậm lại. Bách Hoài thong thả đi theo hắn. Em yên tâm, chuyện này tôi đã không còn giữ trong lòng nữa. Hôm đó tôi và Vương Hải cũng không tính là cãi nhau, chỉ là cảm xúc của gã hơi ca iota siết động thôi. Nếu như trong lòng tôi thật sự có gút mắt không tháo gỡ được thì tôi đã quyết định không về rồi. Mà bây giờ tôi quay về, vậy tức là không còn vấn đề gì nữa, em đừng lo lắng cho tôi quá. Ai lo lắng anh chứ, đừng có mà tự mình đa tình. Này, người vừa rồi trợn mắt quát cũng không phải tôi đâu. Tôi chỉ là anh em, muốn nói chuyện nghĩa khí thôi. Góc truyện audio.com. Hôm nay đổi lại là Lục Kỳ Phong, Từ Gia Hành hay Dương Nhạc thì tôi cũng vậy, xin ngài ngàn vạn lần đừng tự đề cao chính mình quá. Giản Tùng Ý nói xong, đột nhiên ngừng bước quay người 180 độ. Bách Hoài thiếu chút nữa đã đụng crush, nhướng mi, sao? Em thật sự định ôm tôi một cái, dỗ dành tôi à? Giản Tùng Ý lạnh lùng, cút. Hai chúng ta cùng đi toilet nhưng đứng chê y cầu thang nói chuyện nửa ngày rồi quay về, anh muốn để cho Dương Nhạc bổ não chuyện chúng ta tiểu bảy à, ok, chỉ có điều kiểu tay trong tay đi toilet khiến tôi nhớ lại quá khứ ở nhà trẻ ghê. Cút, em mới cút mẹ nó đây là toilet của Nam A, em cút qua toilet của Nam O cách vách đi. Hàng ngày ở trường tôi cũng đi toilet Nam A mà, dù sao cũng có tấm ngăn, anh sợ cái gì chứ? Chẳng lẽ anh sợ tôi đánh anh à? Móc lừng chấm. Bách Hoài cảm thấy đồ ngốc nghích này thật có bản lĩnh. Một giây trước có thể trêu mình vừa mềm lòng vừa đau lòng không chịu nổi, chỉ hận không thể áp em ấy lên tường mà thổ lộ. Một giây sau lại khiến mình tức giận đến tắc nghẽn cơ tim, hận không thể phẫu thuật em ấy ra xem em ấy có ăn phải thuốc đoạn tình tuyệt ái cho thằng Nam hay không. Anh không thể nhịn được nữa, xách cổ Giản Tùng Ý ra khỏi toilet Nam A, nhét vào toilet Nam O, Bách Hoài thở dài một tiếng, tại sao một alpha cao cấp như anh lại sợ tên này? Chẳng lẽ so với đồ ngốc nghích này anh lại thua chắc? Thật đúng là khiến người ta chê cười. Về sau anh phải dạy dỗ cẩn thận thằng Omega bố láo bố tuét không biết trời cao đất rộng này làm người mới được. Năm người ngồi vây quanh bàn tròn ở sân trống, vừa ăn thịt vừa uống bia, vừa chống mắt lên nhìn hai anh đẹp trai xô xô đẩy đẩy cù cưa lẫn nhau chê y cầu thang. Cho đến khi hai người bọn họ biến mất ở cuối toilet, Du Tử Quốc còn chưa bổ mắt đủ tiếc nuối nói. Tôi cảm thấy mình như đang xem tình đậm sâu, mưa nhạt nhòa vậy. Cha Nam Bách Thư Hoàn, và gắt gỏng Giản Y Bình, mọi người nói xem tôi nên viết fanfic giữa Tống Tiểu Bảo và Leonardo hay là viết fanfic AA bản tình sâu đậm mưa nhạt nhòa đây. Chế tên hai nhân vật từ phim, Tân Dòng Sông Ly Biệt, là Hà Thư Hoàn và Lục Y Bình, Từ Gia Hành vỗ một cái lên gáy Du Tử Quốc cậu suốt ngày nghĩ cái gì tào lao vậy. Tùng Cưa và Bách Gia là đối thủ một mất một còn, tôi đứng thứ hai quyết không cho anh đứng thứ nhất, không chết không dừng. Cậu đừng có mà cả ngày nói mò linh ta linh tinh, bằng không ngày nào đó bị giết người diệt khẩu cũng không biết mình chết như nào. Dương Nhạc Phụ Họa nói thêm, đúng đó, cậu cứ tiếp tục nhổ răng trong miệng lão hồ thì anh đây cũng không thể bảo vệ tính mạng cho cậu đâu. Lục Kỳ Phong nhấp một hớp bia, lạnh lùng hừ một tiếng. Dù Tử Quốc có bảo vệ được hay không thì tôi không chắc, nhưng tôi cảm thấy Dương Nhạc cậu ngàn cân treo sợi tóc rồi. Dương Nhạc lại chém gió à, đâu phải chuyện gì cũng liên quan đến tôi đâu trời. Có phải mấy người thấy tôi dễ tính nên muốn ăn hát yêu ta pê tôi đúng không? Lục Kỳ Phong dễ dàng bóp nát cái lon rỗng trong tay, thản nhiên hỏi. Tôi hỏi cậu, nhà này có hai đứa con trai, có phải một đứa tên Vương Sơn, một đứa tên Vương Hải là anh em sinh đôi? Vương Sơn lớp 10 gặp sự cố không may, trường học liền dàn xếp ổn thỏa rồi Vương Hải được tuyển thẳng thay cho anh cậu ta đúng không? Vãi nồi, vậy mà cậu cũng biết à, góc chuyện audio.com. Ba của Lục Kỳ Phong là cục trưởng cục công an cho nên về vụ án này anh có biết sơ sơ, vậy cậu có biết nguyên nhân mà Vương Sơn nhảy lầu là do bắt nạt học đường không? Móc lửng móc lửng chấm. Vậy cậu có biết lúc đó toàn bộ khối 10 chỉ có một mình Bách Hoài quan tâm tên Vương Sơn kia? Cuối cùng hôm gặp chuyện không may, Bách Hoài trước lúc đó có xin phép đi ra ngoài, khi về chậm chân một chút thì vừa lúc thấy Vương Sơn nhảy từ tầng 6 xuống, còn rớt ngay trước mặt của anh ấy không? Móc lửng móc lửng chấm. Khi đó Bách Hoài còn chưa đủ 14 tuổi, trơ mắt nhìn bạn học của mình nhảy lầu, máu thịt bung bét ở trước mắt mình. Móc lửng móc lửng chấm. Hơn nữa tôi còn nghe bạn bè lớp 10 nói, sau khi cấp cứu xong, Bách Hoài và bạn cùng lớp tới thăm gã, Vương Sơn chỉ nói với Bách Hoài ba chữ tôi hận anh. Vì sao vậy, Bách Hoài có làm gì sai đâu? Không phải Bách Hoài đối xử với tên đó tốt lắm sao? Đúng vậy, Bách Hoài đối xử tốt với gã ta. Nhưng Vương Sơn cảm thấy rằng nếu Bách Hoài không giả vờ ra ngoài ngày đó, gã ta sẽ không xảy ra chuyện hơn nữa cái tên Vương Sơn này. Hừ, nói như thế nào đây, hắn rất cực đoan, rất bất bình thường. Lục Kỳ Phong nói xong, dùng ngón tay gõ gõ đầu mình. Chỉ có điều đó là mọi người đồn vậy thôi. Ở giữa hai người đó chắc chắn có ẩn tình gì nữa, cụ thể là chuyện gì thì tôi không biết, dù sao mọi thứ rất nhanh đã được ém xuống. Sau khoảng thời gian đó Bách Hoài chuyển trường, những người ở khối 10 cũng ngậm miệng không hề đề cập tới, mọi người không biết thì cũng bình thường thôi. Lục Kỳ Phong dễ dàng vò cái lon thành một cục nói thật tôi mà là đại thiếu gia như Bách Hoài, tôi hơi đâu đối xử tốt với một tên nhà nghèo, rồi cuối cùng người ta nhảy lầu tàn phế ngay trước mặt tôi, rồi còn hận tôi trách tôi các thứ, tôi không bị tâm thần mới lạ. Cho nên lúc Bách Hoài quay lại tôi rất kinh ngạc luôn, anh ấy còn có thể bình thường như vậy, thật khiến tôi trợn mắt đấy. Anh còn chưa nói hết, Chu Lạc đã chọc mạnh vào thắt lưng của anh, lúc này Lục Kỳ Phong mới nhận ra Du Tử Quốc còn ở đây, nhất thời cảm thấy cực kỳ có lỗi, muốn giải thích nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Du Tử Quốc vẫn rộng lượng như trước vung tay lên, không phải người nghèo chê y thế giới đều giống nhau đâu, tôi thuộc vào loại khiến người khác rất thích đó. Đúng không lớp trưởng, Dương Nhạc thấy Du Tử Quốc tác mình vào lời nói của cậu ta, há mồm người ngây ngô như thằng điên. Để hòa hoãn bầu không khí u ám, Chu Lạc cố làm ra vẻ bí ẩn nói, tôi nói cho mọi người một bí mật nha, lúc Bách Gia rời khỏi, hẳn là anh Tùng buồn lắm đó. Từ Gia Hành bĩu môi không tin, lúc ấy cậu đã biết Bách Gia đâu. Bây giờ cậu mới biết mà, Chu Lạc nhỏ giọng meo meo kể chuyện, tuy rằng lúc ấy tôi không biết Bách Gia nhưng dù gì tôi và anh Tùng cũng chung ban mà. Khi đó mỗi tuần đều phải viết chu ký, tôi nhớ cực kỳ rõ luôn nha, đó là lần duy nhất Tùng ca được điểm A, đó. Mọi người có đoán được đề mục chu ký tuần đó không? Bốn người khác lắc đầu quyết liệt, chúng tôi không muốn biết. Ủa gì kỳ vậy mấy ba, tự nhiên lúc này sao lại hết tò mò rồi, Chu Lạc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hôm đó đề mục của chu ký là tưởng nhớ bạn tôi, Bách Hoài. Góc chuyện audio.com. Mẹ ơi, mọi người không biết đâu, nhớ lại cách dùng từ tưởng nhớ của anh ấy, đúng là thiên tài, thiên tài. Tôi xem phôn bài mà nước mắt lâm ly, thiếu chút nữa đã muốn đi mua một cái vòng hoa cho liệt sĩ tên Bách Hoài này rồi. Móc lửng chấm, móc lửng chấm, vẻ mặt của mấy người sao vậy? Mọi người đừng không tin mặt thật đó, lúc ấy tôi còn thật sự nghĩ anh Tùng có một người bạn tên Bách Hoài đã hy sinh lừng lẫy, tôi còn khổ sở thay anh ấy một thời gian dài luôn. Tự dưng liệt sĩ kia lại chuyển đến trường chúng ta, mọi người xem thử có cười không? Nè nè, mặt của mấy người bị sao vậy? Chu Lạc dự cảm điều chẳng lành, quay đầu lại, ngây dại, Lục Kỳ Phong đỡ lấy ánh mắt mi chết toi rồi của Giản Tùng Ý, dịch cái ghế của mình ra chắn trước mặt bạn học Chu Tiểu Lạc đang lạnh run. Bách Hoài cực kỳ hứng thú quay đầu nhìn về phía Giản Tùng Ý tưởng nhớ bạn tôi, Bách Hoài. Giản Tùng Ý bình tĩnh, sáng tác nghệ thuật, không biết tôi có vinh dự được phẩm qua không? Không, chỉ có điều 100 năm sau, tôi định làm cho anh một án văn thiên cổ như vậy nữa. Cảm ơn lời tốt lành của ngài. Mi một câu, ông một câu, tình hữu nghị cách mạng tan tành như bọt biển. Mọi người khẳng định thời điểm quân huấn, hai đứa này đồng lòng ăn ý, đoàn kết hữu nghị đều là giả dối, bây giờ cắn nhau sống chết mới là bộ mặt thật. Giản Tùng Ý cà khịa Bách Hoài mấy câu, sau đó cúi đầu nhìn thời gian, bây giờ 6 giờ rưỡi, vừa lúc là giờ tan học ở trên y trường. Hắn đeo ba lô lên, tạm biệt mọi người ăn từ từ tôi mệt, về nhà ngủ trước. Bách Hoài đeo ba lô lên lưng, tôi về cùng cậu ấy. Hai người chậm rãi đi về hướng mặt trời lặn, khoảng cách không gần không xa, không nói một lời, bước chân thoải mái. Hoàn toàn không giống kiểu lôi nhau ra bãi đất chống đấm một trận nghiêm trọng như đám kia đang bổ não, nhìn qua rất dễ chịu hài hòa. Dương Nhạc gãi gãi đầu, chuyện này một người lạ như tôi nghe còn thấy thảm thiết vãi nồi, sao hai người bọn họ nhìn qua như không có chuyện gì vậy? Còn có thể cùng nhau về nhà ngủ à, Lục Kỳ Phong ngáp một cái. Chứ còn gì nữa? Chuyện này đã trôi qua từ 800 năm trước rồi, người sáng suốt ai cũng biết Bách Hoài không phải chịu trách nhiệm, lỗi duy nhất chỉ là đừng đối xử với người khác quá tốt, để cho người ta được đằng chân lân đằng đầu, cho nên bây giờ anh ấy mới thành cái dạng người lạ chớ gần. Cậu xem ngoại trừ Giản Tùng Ý thì anh ấy có qua lại với ai chưa? Bách Hoài tiếp xúc với chúng ta chỉ là bởi vì chúng ta là bạn thân của Giản Tùng Ý mà thôi. Chỉ cần có Giản Tùng Ý thì Bách Hoài sẽ không xảy ra cái gì cả. Mọi người càng nghe càng ngơ, chưa nắm rõ hết được trọng tâm vấn đề. Lục Kỳ Phong lười giải thích với mấy người này, chán nản rút điện thoại ra. Tinh, một tiếng, điện thoại di động trong túi Giản Tùng Ý vang lên. Giản Tùng Ý không biết Lục Kỳ Phong đang nói cái gì. Lục Kỳ Phong giải thích, Giản Tùng Ý bấm nhanh như bay. Xong rồi hắn còn thấy chưa đủ rõ ràng, bổ sung thêm. Lục Kỳ Phong nở nụ cười ti tiện, chụp ảnh màn hình, lưu vào folder tự vả. Rồi con cầu này gửi cho Bách Hoài. Xong rồi Lục Kỳ Phong quay đầu nói với tác giả fanfic Du Tử Quốc. Cậu đừng viết fanfic Tống Tiểu Bảo x Leonardo nữa, viết liền cho tôi một câu chuyện cầu tâm cỡ x ngu ơi là ngu đi, tôi đảm bảo hot hòn hot luôn, tin tôi. Cocchuyenaudio.com. Bách Hoài đang đứng ven đường chờ taxi với Giản Tùng Ý, nhận được screenshot của cầu Kỳ Phong, anh phóng to, đầu ngón ta dừng ở hai chữ anh em, gõ gõ hai cái. Rồi anh quay người, đi đến trước mặt Giản Tùng Ý, híp con ngươi cười nói, tôi nhớ rằng Tùng ca của chúng ta từ nhỏ đến lớn vẫn rất giữ chữ tín. Mặt mày Bách Hoài lạnh lùng, anh lại cố tình cười híp mắt nên nốt lệ trí hơi nhếch lên, tôn thêm nét hẹp dài nơi đôi mắt, rất giống một nam hồ ly tinh nhạt nhẽo ngả ngớn. Đồng nam Giản Tùng Ý còn nhỏ tuổi, đạo hạnh không sâu, mỗi lần đều bị người ta cười đến ngơ ngác, đầu óc mất cảnh giác, bé ngốc nghích ngây thơ luồn ngón tay nắm chặt quai ba lô. Đương nhiên tôi là người giữ chữ tín mà, vậy em vừa nói phải dỗ dành vỗ về tôi thế mà em vẫn chưa dỗ tôi đâu đấy. Móc lửng chấm, móc lửng chấm, cũng chưa ôm nha, móc lửng chấm, hai thằng đực dựa ôm cái gì mà ôm, nhưng bây giờ tôi rất không vui, rất không vui, phải làm sao bây giờ. Vốn Bách Hoài chỉ muốn trêu Giản Tùng Ý, chỉ có điều anh thật không ngờ, khoảng cách gần khiến cho mất mát và chua xót tận đáy lòng tràn lên khóe mắt, không nghĩ tới chúng nó lại khẽ tuôn ra ngoài con ngươi màu hổ phách bị Giản Tùng Ý bắt được. Giản Tùng Ý không biết nguyên nhân mất mát buồn hiu kia, nhưng hắn nhìn ra được ý cười nhìn như trêu mình kia là Bách Hoài thật sự không vui. Lời nói như bát nước đầy, hắt ra không thể hốt lại được, tự mình nói với Bách Hoài, tự mình bảo người ta không vui thì nói, để mình dỗ dành, thời điểm người ta nói muốn dỗ dành, mình không thể nuốt lời. Vì thế ngón tay hắn nắm dây ba lô thật chặt, khẽ cắn môi, thẳng eo, ngẩng cổ, tuy rằng tôi không thể nào hiểu được tâm sự của một thằng đàn ông thế nhưng tôi quyết định vẫn cho anh sự quan tâm của chủ nghĩa nhân văn, cho nên. Mẹ nó chỉ là một cái ôm thôi mà, ôm thì ôm, ôm xong thì buông tay, được chưa? Hơn nữa tôi nhắc lần cuối cùng, về sau còn dám nhắc chuyện ôm ghê tởm này trước mặt tôi thì đừng trách tôi trở mặt đó. Nói xong, hai cánh tay thon dài cứng rắn mở ra, xông lên ôm Bách Hoài vào lòng, Độ. Su, Giản Tùng ý, không phải đâu, mọi người nghe tôi nói, đây là anh em Ryan, anh em ruột thịt. Hơn nữa tôi rất hung dữ, thật sự rất dữ đó. Mọi người, được chúng tôi hiểu rồi. Ngài nói cái gì thì là cái đó. Nhân sinh này, chỉ có hai điều con rể Tùng rất chắc chắn. 1. Đời này tôi không thể tiếp tục đối xử tốt với Bách Hoài. 2. Về sau tôi không thèm ôm anh nữa. Chú thích, phim Tân Dòng Sông Ly Biệt, xem thêm về phim và hai nhân vật Lục Y Bình, Hà Thư Hoàn ở Wiki. Đây là chủ nhà, Bách Thư Hoàn đẹp trai không góc chết nhé cả nhà yêu. Còn Giản Y Bình thì từ từ để tớ kiếm sau. Mơ lầm để thấy Bách cơ phiên bản Full HD. Cách chương.